Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Bằng hữu của ngươi thật là không ít. Chờ Thiên Tà đạo chủ đi sau đó, Hồ Tiên Nhi vẻ mặt đều là chấn kinh, kinh ngạc, mờ mịt thêm vô tội. Rất giống một cái xỏa bạch điềm. Trần Trầm tại Tiểu Vô Ưu Tiên Cung bên trong thấy rất rõ ràng. Trong nội tâm cũng không thể không cảm thán cái này nữ hồ ly tinh là cái hí tinh. Tham kiến đại tộc trưởng. Lão quản gia xúc động vạn phần. Trong mắt thậm chí ngấn lệ hiện lên. Tại chỗ liền quỳ xuống. Đối với Hồ Tiên Nhi hành lễ. Nhìn thấy một màn này. Bên cạnh nguyên thần đỉnh phong tộc lão cũng tranh thủ thời gian xoay người hành lễ. Liền cả Hồ Thanh cũng sắc mặt tái nhợt cúi đầu. Nếu Hồ Tiên Nhi thành tộc trưởng, cái kia chuyện này cơ bản liền thành kết cục đã định. Hắn muốn thay đổi cũng bất lực. Dù sao giờ đây toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nhất cầm giữ lời nói có trọng lượng người vẫn là tiền tuyến phụ thân. Chỉ cần hắn tại một ngày, cho dù hắn không quản sự, cũng không ai có thể bỏ qua hắn lời nói. Đây chính là luyện hư cường giả tuyệt đối lực uy hiếp. Đại tộc trưởng, mời tiếp tộc ấn. Tộc lão lấy ra một cái hộp, trịnh trọng giao cho Hồ Tiên Nhi trong tay. Hồ Tiên Nhi mở ra xem, bên trong là một khối vuông vức màu trắng ngọc ấn, khắc là một đầu nuốt nhả ra cửu vĩ thiên hồ, nhìn qua uy vũ vô cùng. Tộc trưởng đại ấn. Hồ Tiên Nhi cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đại ấn, trong nội tâm vô cùng kích động. Cái này đại ấn không chỉ có riêng là một kiện tín vật, càng là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc truyền thế chí bảo. Truyền thuyết có cửu vĩ thiên hồ nhất tộc lão tổ một tia hồn phách giấu ở trong đó. Đạt được đại ấn, liền có thể đạt được tổ tiên bảo hộ. Luyện hư phía dưới căn bản không ai có thể uy hiếp đến nàng an toàn. Loại bảo vật này đối phụ thân loại kia luyện hư cường giả tới nói là cái gân gà. Đối nàng tới lại là bảo vật vô giá. Thấy Hồ Tiên Nhi nhận lấy tộc ấn, cửu vĩ thiên hồ tộc lão trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc niên kỷ lớn nhất yêu. Lúc trước phụ thân hắn đem tộc ấn giao cho Hồ Tiên Nhi phụ thân. Kết quả, thiên hồ yêu tôn thiên phú tu luyện ngược lại là cực mạnh. Thế nhưng là yêu quá mức tùy tính. Đồng thời không thể dẫn dắt cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thêm gần một bước. Giờ đây, tộc trưởng rốt cục có mới người thừa kế. Nghĩ tới đây, tộc lão thâm thía nói: Tiên Nhi tiểu thư, cho ta nói câu đại nghịch bất đạo lời nói. Tuyệt đối không thể học tập thiên hồ yêu tôn đại nhân. Hồ Tiên Nhi nhoẻn miệng cười nói: Ta biết, còn mời tộc lão yên tâm. Tuy là trên mặt tại cười, nhưng Hồ Tiên Nhi đối cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hảo cảm vẫn là không khôi phục bao nhiêu. Thật sự là bởi vì bị quản mấy ngày nay, toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đều không có ai nguyện ý giúp nàng nói chuyện. Để nàng triệt để buồn lòng, ngược lại là chủ nhân, chỉ vì nàng một cái ngắn gọn đưa tin, liền không xa vạn dặm tiêm nhập yêu tộc tới trước cứu nàng. Để trong nội tâm nàng cảm động không thôi. Tầm nửa ngày sau, Hồ Tiên Nhi chuyển vào chỗ ở mới. Một mình một yêu liền chiếm cứ một ngọn núi, trở thành cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đại tộc trưởng. Đãi ngộ đó cùng trước đây tự nhiên là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đừng nhìn Hồ Thanh hiện tại là nguyên thần hậu kỳ tu vi, nhưng về sau trước bước vào luyện hư phòng chừng vẫn là Hồ Tiên Nhi. Tiểu Vô Ưu Tiên Cung bên trong, Trần Trầm nhìn xem đã đổi toàn thân hoa phục Hồ Tiên Nhi, càng không ngừng tán thưởng: Tiên Nhi, ngươi bây giờ thật là khí phái, ta đây bằng hữu nghèo đều không có ý tứ nói chuyện cùng ngươi. Trần Trầm chua chua ngữ khí phối, hợp cái kia màu da, rất giống một cái tranh tinh, cũng khó trách hắn đau xót. Hắn phát triển đến bây giờ cũng mới đem Vô Phong Sơn làm ra chút kết quả. Nhân gia ngược lại tốt, trở về kế thừa gia nghiệp vài phút liền vượt qua hắn. Thậm chí quăng hắn một đoạn dài. Như thế xem xét, cái này xuất thân quả nhiên so cố gắng trọng yếu nhiều. Chủ nhân, ngươi chớ giễu cợt ta. Nếu không là ngươi, tuyệt đối không có ta hôm nay. Hồ Tiên Nhi đối với Trần Trầm nhẹ nhàng cúi đầu. Nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười. Nhưng nói xong câu đó phía sau, nàng vậy mà khóc lên. Không đợi Trần Trầm an ủi, Hồ Tiên Nhi đột nhiên vô cùng kiên định nói. Chủ nhân, ngày sau nếu là ngươi có dặn dò gì, Tiên Nhi tuyệt không chối từ. Trần Trầm thấy vậy ào ào cười cười. Giờ này khắc này, hắn cũng không có giả mồm cần thiết. Khẽ lắc đầu, hắn đem Hồ Tiên Nhi đỡ lên. Nói ra, Tiên Nhi, ngươi ta là bằng hữu, giúp lẫn nhau đó là có lẽ. Ngươi yên tâm, ta người này tâm lý nắm chắc. Về sau có lẽ sẽ cần ngươi hỗ trợ, nhưng tuyệt sẽ không để ngươi lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chủ nhân, yêu đình sứ giả nơi đó làm sao bây giờ? Hồ Tiên Nhi thần sắc lo lắng, nàng trở thành cái này cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng. Cái kia yêu đình sứ giả thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Nhưng yêu đình sứ giả cũng sẽ không giống Trần Trầm dạng này không cầu hồi báo. Rất có thể không bao lâu liền sẽ chủ động liên hệ nàng. Tiếp đó hạ đạt đủ loại mệnh lệnh, nâng lên thiên tà đạo chủ. Trần Trầm ánh mắt khinh miệt. Nàng a, nàng cho ngươi xuống cái gì mệnh lệnh? Ngươi nói cho ta biết, để ta tới quyết định. Nếu là có chỗ tốt liền nghe, nếu như không chỗ tốt, coi như nàng đánh giám. Thế nhưng là nàng thực lực. Hồ Tiên Nhi trong đầu hồi tưởng lại cái kia yêu đình đặc sứ dẫn bọn hắn xông vào hồ mị chỗ ở một màn, ánh mắt bên trong còn có chút e ngại. Trần Trầm nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh. Thực lực tính là gì? Trong tay của ta có nàng nhược điểm. Nàng không dám đối với chúng ta thế nào. Ha ha, cái kia nữ yêu, miệng cọp gan thỏ mà thôi. Chủ nhân nói như vậy ta an tâm. Trần Trầm ngưng nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm túc. Nơi đây không nên ở lâu, ta phải về trở về nhân tộc cương vực. Giờ đây ta đối với ngươi không có gì khác yêu cầu, chỉ hy vọng ngươi ổn định hai nước thế cục. Đừng để hai nước bình dân lại chịu yêu tộc xâm hại. Chủ nhân yên tâm, điểm ấy ta nhất định làm tốt. Hồ Tiên Nhi trịnh trọng đáp ứng. Trần Trầm nở nụ cười hớn hở. Tiếp đó liền tại Hồ Tiên Nhi hộ tống phía dưới rời đi Thiên Hồ Sơn Mạch. Chấm dứt một nỗi lòng, Trần Trầm nội tâm vô cùng dễ dàng. Chỉ bất quá hắn cái này màu da y nguyên vàng tươi, cũng không có phai màu bao nhiêu, khiến hắn có chút buồn rầu. Bay khỏi Thiên Hồ Sơn Mạch, Trần Trầm đem Anh Vũ Yêu Vương đánh thức, ngồi xuống trên lưng hắn. Anh Vũ Yêu Vương thật sự là dọa cho phát sợ, một bên bay một bên nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân, đến lúc đó ngươi sẽ không giết ta diệt khẩu a?" "Không đến mức, ta không phải loại kia yêu." Trần Trầm lắc đầu, thái độ 10 điểm thành khẩn. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hắc y thân ảnh. Nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Trần Trầm có cái này kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nữ yêu này vậy mà ở chỗ này chờ hắn. "Đạo chủ, ngươi có gì muốn làm?" Cố nén trong nội tâm khó chịu, Trần Trầm gạt ra một cái ôn hòa nụ cười. Thân ảnh kia bỗng nhiên quay người, đứng ở Anh Vũ Yêu Vương trên mình, lạnh lùng nói: "Trần Trầm, ngươi lần trước chống lại ta mệnh lệnh, ta cứ như vậy thả ngươi đi, cảm giác có chút tiện nghi ngươi." Trần Trầm xấu hổ cười cười, nhưng trong lòng thì khinh thường. Lúc trước cái này thiên tà đạo chủ đều không dám bắt hắn thế nào. Hiện tại hắn lại có Hồ Tiên Nhi cái này một mối liên hệ tại. Nữ yêu này còn dám động hắn sao? Phô trương thanh thế mà thôi. Thiên tà đạo chủ nhìn thấy Trần Trầm nụ cười kia, thản nhiên nói: "Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Lần này can hệ trọng đại, nếu như ngươi lại chống lại ta mệnh lệnh, liền đừng trách ta vô tình." đừng cho là ta vẫn cứ chịu ngươi uy hiếp. Trần Trầm nghe đến đây thần sắc trở nên nghiêm túc vô cùng. Trịnh trọng nói, đạo chủ, xin ngài phân phó, tiềm ẩn tại linh hư khí tông vị kia ẩn giấu không được. Giờ đây sư phụ ngươi Ngọc Quỳnh cùng thất sát ma quân song song bước vào luyện hư. Nhân tộc coi như giết hắn cũng không ảnh hưởng được đại cục. Nhưng các ngươi nhân tộc những lão gia hỏa kia đặc biệt giảo hoạt. Cũng không ra tay với hắn, mà là không ngừng mà cho hắn hạ đạt nguy hiểm nhiệm vụ. Hy vọng hắn có thể chiến tử tại hai tộc chiến trường. Hắn tất nhiên không thể ngồi chờ chết. Nguyên cớ kế hoạch qua một thời gian ngắn trốn rời nhân tộc. Tiến vào chúng ta yêu tộc cương vực. Đến thời điểm cần ngươi phối hợp hắn thoát khỏi nhân tộc luyện hư truy sát. Thế nào? Ngươi nguyện ý không? Thiên tà đạo chủ bình tĩnh sau khi nói xong. Con mắt liền nhìn chăm chăm vào Trần Trầm. Phảng phất Trần Trầm chỉ muốn nói ra một chữ không, nàng liền sẽ lập tức xuất thủ mà. Cảm nhận được thiên tà đạo chủ dứt khoát kiên quyết ánh mắt, Trần Trầm trong lòng coi như là một vạn cái không nguyện ý. Ngoài miệng cũng phải đáp ứng, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Chỉ bất quá cụ thể lúc nào ở giữa, ngươi có thể nói cho ta biết không? Không thể. Thật đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Thiên tà đạo chủ trực tiếp cự tuyệt. Rõ ràng không tin Trần Trầm. Mắt thấy lấy thiên tà đạo chủ tức sắp xoay người rời đi. Trần Trầm đột nhiên nghĩ đến lão hắc. Nhịn không được hỏi. Đạo chủ, ta nuôi heo kia có khỏe không? Như thế nào? Heo kia cùng ngươi cũng có quan hệ. Thiên tà đạo chủ đột nhiên vừa quay đầu. Ánh mắt sáng rực. Trần Trầm bất đắc dĩ gãi đầu một cái nói, cũng là ta một người bạn, cũng không phải hắn muốn hố hại lão hắc, thật sự là cái này thiên tà đạo chủ quá nguy hiểm. Biết rõ giết hắn có thể tiêu trừ phá ách ấn, lại không nguyện ý làm, hết lần này tới lần khác cùng với lão thiên gia đối nghịch. Dạng này yêu nói không chừng ngày nào liền sẽ giết lão hắc đầu này phúc lộc chứ. Thiên tà đạo chủ nghe đến đây ánh mắt trở nên nguy hiểm vô cùng. Ngữ khí càng là vô cùng băng lãnh. Trần Trầm, bằng hữu của ngươi, thật là không ít a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN